Chương 61. Trên một hòn đảo nhỏ xíu, bốn bể dung nham sôi sục. Aten, chúa tể Danutalis, ngồi trong chuồng, chờ giờ tuyên án. Ông ta kiệt sức, phỏng rộp, sẹo đầy mình do dung nham văng trứng. Tấm áo trùng của ông lấm tấm những lỗ cháy xém. Ông cũng ý thức rằng dung nham đang dâng cao, bọt lớn hơn và thường xuyên hơn. Bầu khí vốn đã dày đặc lù huỳnh, lúc này lại càng khó thở hơn. Nếu người ta không sớm đến giết chết ông, thì họ cũng sẽ tìm thấy ông chết vì ngạt thở mất thôi. Ông đoán chừng cả mẹ và em trai đều không ai hài lòng vì việc đó. Ở bên kia ao dung nham, một ánh sáng trắng hình chữ nhật xuất hiện khi cánh cửa ra vào bật mở. Ba tên Anpu đẩy cây cầu vào đúng chỗ, và rồi Dagon, tên cai tù, vội vã tiến đến. Cặp kính bảo hộ đang đeo khiến mặt hắn thậm chí trông còn giống loài cá hơn. Hai tên lính canh khổng lồ đi cùng hắn, trong khi tên thứ ba ở lại canh cửa. Cho dù tù nhân có chế ngự được hai tên lính canh, thì kẻ đó cũng không bao giờ kịp trở lại cây cầu trước khi tên lính gác trượt qua cửa và khóa cứng bên ngoài. Dagon tránh không nhìn vào mắt ông ta trong lúc nghịch vớ vẩn cái ổ khóa số. Đã đến lúc rồi, chúa tể Aten. Tôi biết, lính canh đã được lệnh phải giết chết ông nếu ông cố trốn thoát. Không đâu, Dagon, trốn rồi sẽ đi chỗ nào? Trốn rồi sẽ làm gì? Tôi đang ở nơi mình phải ở mà. Tên cái tù lục sục một chàng cười tàn nhẫn. Chúa tể Aten, tại sao bất kỳ ai cũng nghĩ rằng ông tự cho phép mình bị bắt? Hắn bất chợt nhìn lên. Ồ, hắn thì thầm khi nhận ra ánh bình minh. Dagon bước gần đến hàng chắn và hạ giọng. Giống người đòi ông đấy, chúa tể Aten. Họ đang phản đối bên ngoài nhà tù. Khắp thành phố náo loạn cả lên. Hắn hạ giọng xuống đến mức chỉ còn là tiếng thở lào thào. Có nhiều tin đồn cho rằng lúc này thậm chí cả một đạo quân lớn đang lên đường giải cứu ông. Đạo quân của ai? Elder Hải nhỏ nhẹ. Nữ thần ba mặt xài huyết Zilo Potsili đến cứu ông. Anh nghe ở đâu thế? Từ chính Adgrim đen ấy. Ông biết ông ta có gián điệp khắp nơi còn gì? Aten cúi đầu như chìm vào suy nghĩ. Nhưng hai bên, cả ông và Dagon, đều biết rằng cử chỉ ấy hàm ý cảm ơn tên cai tù vì thông tin vừa rồi. Adgrimne điều hành nhà tù khổng lồ này và chịu trách nhiệm giữ gìn trật tự trong thành phố cùng vùng đất phía bên kia. Elder cổ xưa kiểm soát một lực lượng cảnh vệ Anpu và Asterion cũng như một số loài lai tạp mới, lợn đực, gấu và mèo đến từ các phòng thí nghiệm của Anubis. Một trong những niềm kiêu hãnh đáng tự hào nhất là không một giống người nào được bước đi trên đường phố Danutalis và không một ai được đặt chân lên những phiến đá lát mạ vàng của những vòng tròn nội bộ xung quanh nhà cửa của các Elder. Cửa xà lim lích kích mở, Aten bước ra. Hãy theo tôi, Dagon nói. Cẩn thận, mấy thanh gỗ trên cầu bị gãy đấy. Tôi đã định thay chúng, nhưng chưa có thời gian. Aten bắt nhịp bước đằng sau Dagon. Tôi sắp sửa bị quăng vào miệng núi lửa, một chút cháy bỏng thế có là gì? Dagon không rõ Aten có mỉa mai hắn không nữa. Adgrimne muốn gặp ông trước khi ông rời khỏi đây. Ồ, tôi chắc là ông ấy muốn hả hê đấy thôi. Giọng Aten vẫn nhẹ nhàng. Ông ta chẳng bao giờ ưa tôi cả. Cảm giác này hoàn toàn có qua có lại. Chẳng giấu giếm gì, tôi đang kiếm người thay thế ông ta đấy. Dagon dẫn nhà cai trị qua cầu, rồi đứng bên cạnh ông ta chờ đợi trong lúc bọn Anpu nhấc cây cầu lên khỏi dòng dung nham cháy rực. Nếu cây cầu ở một chỗ quá lâu, nó sẽ bị cháy. Tên lính canh mở cửa, Aten theo Dagon đi qua, lóa mắt khi bước vào vùng ánh sáng. Hai con người trong đôi mắt vàng phẳng bẹt của ông chuyển thành hai đường nằm ngang. Có nhiều bậc cầu thang, Dagon vừa nói như xin lỗi, vừa ngước nhìn lên. Aten dõi theo ánh mắt gã và thấy hàng trăm bậc cấp thấp, chật hẹp, mất hút trong vùng tối u ám. Nếu đây là chuyến đi cuối cùng, thì tôi sẽ thưởng thức từng bậc một, Aten trả lời, và hai người, một cai ngục, một tù nhân, bắt đầu leo dài từ dưới nhà tù lên đến khu nhà cai tù bên trên. Được nửa đường, chỉ lát sau, Dagon nói. Có vẻ như cuộc leo trèo này không ảnh hưởng gì tới Dagon, nhưng Aten nghe có tiếng tim đập trong lồng ngực hắn. Ông cũng ý thức là có cả tiếng ồn trầm rền rền. Thoạt tiên nghĩ là dung nham, nhưng sau đó ông nhận ra tiếng động xuất phát từ bên trên. Cái gì thế? Elder hỏi. Đó là giống người đang phản đối ở ngoài kia, Dagon nói. Khi tôi vào đây, mỗi lúc số người lại càng phình ra. Hồi nãy có tới cả ngàn người ở đó, bây giờ có lẽ đến 8 hoặc thậm chí là 10 ngàn. Dân chúng đang đòi ông được thả tự do. Thế Ad Gremney nói gì? Aten hỏi. Ông ta chuẩn bị đưa ra ngoài mọi thứ mình có để nghiền nát họ. Tôi tin ông ta đã ra lệnh cho bọn lính gác phải thật hùng ác. Ông ấy nói mình sẽ dạy giống người một bài học nhớ đời. Tôi hiểu, Aten đã rõ chuyện gì đang xảy ra. Anh cần phải đưa mấy người chống đối ấy đi khỏi đây để lính gác có thể đưa tôi lên kim tự tháp chứ. Gương mặt Dagon cho thấy chẳng có phản ứng gì. Hắn đẩy cặp kính lên đầu, khiến trông như hắn có hai cặp mắt. Tôi hiểu, Bastet và Anubis đang chở ông lên đó. Aten gật gù, và tôi chắc họ không muốn tôi chậm trễ trong lễ an táng của chính mình đâu. Ad Gremney đang chờ nơi đầu bậc thang. Ông ta thấp người, mảnh rẻ, trông khá giống người thường, chỉ phải chịu những dấu hiệu rất mơ hồ của quá trình biến đổi. Tóc trên đầu rụng hết, xương sọ nhọn, dài ra, như thể mọi nét mặt của ông ta đều kéo ngược dọc hai bên mặt. Hai sợi râu mép màu đỏ treo dưới mũi, cong cong, uốn qua viền môi, cùng với đôi mắt màu xanh lá chói lói. Ông đang mặc, như mọi khi, một chiếc áo thụng hình chữ nhật cổ xưa, răng từ cổ xuống tới bàn tay, nhưng để hở hai cánh tay. Một phong cách thời trang đã không còn thịnh hành cách đây hàng thế kỷ. Làm thế nào mà người hùng mạnh lại thất bại thế kia? Ông ta vừa nói, vừa nhìn xuống Aten. Ad Gremney thấp người và nhạy cảm về chiều cao không thể tưởng. Lúc nào cũng manh giày độn bên trong. Khi thấy Aten không đáp, ông ta nói lại lần nữa. Tôi đã nói là làm thế nào mà người hùng mạnh. Thật chẳng hài hước hoặc thậm chí chẳng thông minh tí nào khi vừa gặp đầu tiên ông đã nói thế. Mà đó cũng đâu phải là nguyên bản. Gương mặt xanh xao của người đàn ông nhỏ thó vặn vẹo trông giống một nụ cười. Những lời can đảm của một người sắp chết cơ đấy. Tôi chưa chết được đâu, Aten nói. Ồ, nhưng sẽ chết thôi. Aten lên đến bậc thang trên cùng, bước ngang qua Elder, từ nhà tù Tartarus ló ra mặt sân mênh mông. Tiếng la hét từ bên ngoài mấy bức tường nhà tù dậy lên như sông bão, vô ầm ầm vào mặt đá. Aten! Aten! Aten! Người của ông đòi ông kìa, Ad Gremney giễu cợt. Ngay phía trước Aten, dàn cảnh vệ của Ad Gremney đứng thành 4 hàng dài. Phần lớn là Anpu hay Asterion, nhưng cũng có bọn đầu bò và lợn đực giữa hàng ngũ ấy nữa. Tất cả đều mặc giáp đen chạm nổi biểu tượng cá nhân của Ad Gremney, một con mắt mở trừng trừng luôn quan sát. Bọn chúng mang gậy tày và roi, một vài tên có giáo mác, thậm chí còn có những cung thủ giải rác trong nhóm. Tôi biết ông quý trọng giống người này, Ad Gremley bắt đầu nói. Đúng, Aten trả lời khi Elder nhỏ thó còn chưa nói dứt câu. Đôi môi mỏng dính của Ad Gremley cong tớn lên. Tôi cũng biết ông xem chúng như hậu duệ của các Elder. Đúng. Nếu ông kính trọng chúng nhiều đến thế, tôi muốn ông lên bờ tường, bảo chúng hãy giải tán trong hòa bình đi. Tại sao tôi phải làm thế? Aten hỏi. Bởi vì nếu không, tôi sẽ thả cảnh vệ trên chúng đấy. Tôi sẽ đặt 100, không, 200 cung thủ trên tường và bảo họ bắn thẳng vào đám đông. Sẽ có hoảng loạn, sau đó tôi mới đưa người của mình ra. Đó sẽ là một cuộc tàn sát, Athens thì thào. Chỉ chết vài trăm thôi mà. Chúng tôi sẽ không giết chết hết đâu. Chúng tôi thật sự muốn một số trở về nhà và loan tin. Lúc nào giết sạch bọn nô lệ cũng ảnh hưởng xấu đến công việc. Ông muốn tôi nói chuyện với dân chúng, Athens xác nhận. Đúng, tôi sẽ làm thế, Athens nói không chút chần chừ. Tôi tưởng ông sẽ từ chối chứ, Atgrimnay nói hết sức ngạc nhiên. Athens lắc đầu, tôi sẽ bảo họ những gì họ phải làm thôi mà. Giữ chắc, Prometheus hét toáng. Tôi sẽ không bao giờ bước vào chiếc Vimana một lần nào nữa hết, Shakespeare thề. Nếu nó không đâm sầm vào gì đó thì cũng phát cháy. Tôi có thể hiểu tại sao chúng lỗi thời. Chiếc Vimana lạch cạch, rầm rầm từ trên trời rơi thẳng xuống kim tự tháp Thái Dương. Chúng ta phải di chuyển rất nhanh trước khi bọn chúng nhận ra chúng ta sắp làm gì, Prometheus nói. Vì thế, một khi đáp đất, hãy nhảy ra và chiếm lấy các vị trí trên bậc thang. Không ai được lên mái nhà, rõ chưa? Không một ai. Tại sao cơ chứ? John hỏi. Tôi không biết, nhưng Abraham đã chỉ dẫn rất rõ về chuyện này. John lấy bàn chân thúc vào chồng. Cất sách đi, em nghĩ anh sắp tham gia nghiên cứu thực tế phục vụ cho đoạn kết của tác phẩm âm nhạc này rồi đấy. Loại nghiên cứu gì chứ? Ông ta hỏi. Đại loại như tiếng đổ sầm, tiếng kêu thét, em tin là thế, cô đáp. Trận tử chiến cuối cùng, Saint-Germain vừa nói, vừa lồm cồm đứng dậy, đôi mắt màu xanh lơ nhạt lóe lên phấn khích. Anh sẽ gọi tác phẩm này là trận tử chiến cuối cùng hoặc có thể là bài rock cuối cùng với một dấu chấm than đấy nhé. Ngay lúc này em không cần ai nhắc nhở điều đó, John dịu dàng nói. Không đúng lúc hả? John chỉ ra cửa sổ, Saint-Germain đi đến nhìn. Ông đứng cạnh cô, chăm chú nhìn khối kim tự tháp đổ sộ phóng thẳng về phía họ. Ông quàng tay quanh người vợ, ôm lấy cô khi con tàu bắt đầu lạch cạch nghiêng qua một bên. Động cơ rung bần bật, âm thanh lớn đến long óc nhức tai và mọi bề mặt đều rung lên. Mấy ô cửa sổ bật nảy, gãy vỡ và một dải kim loại dài bong toạc ngay dưới chỗ ngồi của William Shakespeare khiến hai chân ông lơ lửng giữa không trung. Palamedes chụp lấy ông, kéo mạnh ông trở lại khi chiếc ghế bung ra, bị hút qua lỗ hở. Đừng nói gì hết, Palamedes cảnh báo. Toàn bộ bảng điều khiển trước mắt Prometheus bắt đầu bể vụn và nổ giòn, rồi tan chảy thành từng hạt chất lỏng. Ồn quá, Will la lớn, bất chợt chỉ còn một âm thanh duy nhất là tiếng không khí quất qua khe hở. Will buông tay khỏi đầu, nhìn quanh quất. Thà ồn còn hơn. Sau đó, chiếc Vimana đụng vào đỉnh kim tự tháp, kim loại loạng xoạng. Con tàu trượt dài qua bề mặt bằng phẳng bóng loãng của công trình kiến trúc ấy, xoay tít mấy vòng. Với vận tốc này, chúng ta sẽ văng khỏi mép sàn mất, Saint-Germain điểm tĩnh nói. Ông thò tay qua ô cửa sổ rách bươm, nhúc nhích ngón tay. Mồi lửa, ông thì thào. Bầu không khí thoáng mùi lá cháy trong khi bầy bươm bướm xoáy hình chôn ốc cuộn bay ra khỏi ống tay áo. Ngọn lửa trắng nóng chói gắt tràn qua mặt kim tự tháp, làm tan chảy bề mặt bằng vàng, biến nó thành lầy nhầy, lính dính. Chiếc Vimana đang trượt xoay tròn ngay lập tức, những giọt vàng bắn như mưa. Saint-Germain bật tanh tách ngón tay và một lần nữa vàng cứng lại, bắt con tàu dừng lại cót két giật rùng rùng cách mép mái nhà chưa đầy một thước. Will Shakespeare phá vỡ sự im lặng theo sau. Rất ấn tượng nhạc sĩ, ông nói giọng run run. Tôi chắc chắn sẽ cảm ơn anh trong vở kịch kế tiếp của mình. Thực ra, thậm chí tôi còn phải viết về anh trong đó nữa mới được. Saint-Germain cười toe. Một anh hùng hả? Anh không nghĩ một kẻ côn đồ thì thú vị hơn nhiều à? Will hỏi. Tất cả sẽ là những dòng hay nhất. Prometheus và Palamedes đạp vào hông tàu, lấy thế nhảy ra. Hiệp sĩ Saracen chìa tay giúp John ra. Theo sau là Shakespeare và cuối cùng là Saint-Germain. Prometheus kê vai vào chiếc Vimana tàn nát, cố nhấc lên. Nó kháng lại một chút, rồi sau đó giật từng khúc vàng đã khô đạch chốc ra khỏi kim tự tháp, rơi qua bên hông. Còn tàu bay vèo thành một hình cung cong cong, đụng vào mấy bậc thang nổ tan tành nào là gỗ, kim loại với kính. Mấy người dưới đó sẽ ngạc nhiên lắm, chồn vừa nói vừa săm soi nhìn theo. Bậc thang trải dài không biết bao giờ mới hết, người ta bên dưới nhỏ xíu như những hạt lấm tấm. Tôi nghi ngờ không biết sẽ còn lại gì ngay lúc nó đụng dưới đáy kia. Saint-Germain mỉm cười, bụi, có lẽ. Phía dưới họ, những chiếc Vimana và xe bay đang tách khỏi bầu trời lao xuống quảng trường. Âm thanh đầu tiên của trận chiến xuất hiện yếu ớt, rất, rất yếu ớt. Hãy xuống vài bậc và vào vị trí Prometheus chỉ dẫn. Không để ai lên mái, Will và Palamedes, hai người giữ sườn phía bắc. Saint-Germain, anh có thể giữ sườn phía tây được không? John, phía đông là của cô, còn tôi sẽ trụ phía nam. Tại sao ông lại chọn bên sườn nguy hiểm thế? Saint-Germain hỏi. Elder cao lớn mỉm cười. Tất cả đều nguy hiểm cả mà. Nhóm nhỏ nhanh nhẹn ôm lấy nhau. Dù không ai bảo ai, nhưng họ đều biết đây có thể là lần cuối cùng gặp lại nhau. Saint-Germain hôn Joan trước khi họ rời ra. Anh yêu em, ông nói rất đỗi dịu dàng. Cô gật đầu, đôi mắt xám màu đá lung linh sau màn nước mắt. Khi nào mọi chuyện này kết thúc, anh đề nghị tụi mình tiếp tục một tuần trăng mật thứ hai. Ông nói, em thích thế, Joan mỉm cười. Hawaii luôn xinh đẹp trong thời gian này của năm và anh biết là em thích ở đó lắm. Saint-Germain lắc đầu, chúng ta sẽ không đến nơi nào có núi lửa nữa. Em yêu anh. Cô thì thào và quay người đi trước khi họ bắt gặp nhau đang khóc. Tôi có xuất hiện trong vở kịch mới của ông không? Palamedes hỏi Shakespeare khi hai người bắt đầu đi xuống những bậc thang bên sườn phía bắc kim tự tháp. Tất nhiên, tôi sẽ làm cho anh thành anh hùng đấy. Tôi tưởng ông bảo bọn côn đồ có nhiều dòng hay hơn kia mà, chàng hiệp sĩ phàn nàn. Đúng là thế. Shakespeare nháy mắt, nhưng các vị anh hùng thường có bài phát biểu dài nhất. Ông có tựa sách chưa? Ác mộng giữa trưa hè. Palamedes bật cười. Vậy thì chẳng phải hài kịch đâu nhỉ? Chương 63. Không đụng chạm một người nào. Skathach thoải mái đi xuyên qua đám đông khổng lồ đang hò reo tụ tập trước nhà tù. Cô đảo cặp mắt nhà nghề của mình một lượt hết đám đông xung quanh, ước lượng con số 10.000, có lẽ thế, thậm chí có thể hơn. Mà không phải tất cả đều trẻ. Có cả những ông bà già thuộc mọi lứa tuổi tập trung trước mấy bức tường nhà tù. Cô lắng nghe họ nói chuyện hết sức hồi hộp, phấn khích. Họ biết là nguy hiểm, nhưng họ ý thức rằng đây là cơ hội duy nhất bao lâu nay, nay giờ họ mới có được để tìm tự do. Nếu Aten chết, mọi hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn sẽ chết theo. Và họ có một nhà vô địch, một tiếng nói. Câu chuyện lan khắp các khu ổ chuột, các khu phố chật hẹp về một người tóc đen đã nhạo báng và đánh đuổi 10 tên lính gác, hay 100 hoặc có lẽ đến 1.000. Cô ấy đã cho một tên hóa thành đá, hay thành một con quái thú, hoặc cô đã thu nhỏ hắn rồi nghiến bẹp nát dưới chân. Cư dân Danutalis lũ lượt kéo đến xem một phụ nữ có sức mạnh của Elder. Skathach trượt ra tới phía trước đám đông và dừng phát lại như thể vừa đụng phải một bức tường gạch. Cô không biết cái gì hoặc ai đang lãnh đạo đám người này. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ trong suốt 10.000 năm cuộc đời nghĩ đến chuyện chợt thấy mình đang đối diện với Virginia Dare và tiến sĩ John Dee. Hai người đứng trước đám đông, hơi tách ra một chút, đầu cúi sát vào nhau, đang nói chuyện say sưa. Skathach thấy người phụ nữ kia lấy ngón tay thọc mạnh vào ngực tay pháp sư người Anh trong khi nêu quan điểm gì đó. Đằng sau hai người bất tử, ở phía bên kia của quảng trường, đứng nghiêm trang và im lặng trước bức tường nhà tù là hàng hàng lớp lớp chiến binh Anbu và Asterion. Tất cả đều mặc giáp và trang bị vũ khí tận răng, như thể sắp sửa giao chiến với nhiều đạo quân chứ không phải chỉ là những con người tay không. Hàm răng dài nhằng của Skathak nhe ra thành một nụ cười mà tả rồng. Đây sẽ là một trận chiến xứng đáng tham gia đây. Đèn chiếu lấp lóa dọc theo những bức tường đổ sộ của nhà tù, rọi sáng từng hàng dài các cung thủ đã vào sẵn vị trí. Cô đếm chừng 100 rồi lên đến 200. Bằng kinh nghiệm của mình, Skathak biết một cung thủ giỏi có thể bắn 15 mũi tên trong một phút. Giây phút mũi tên thứ nhất rời khỏi cung thì mũi kế tiếp đã bay ra rồi. Tiếng thở dài chạy lan khắp đám đông. Không ai cử động, nhưng tiếng reo hò càng lúc càng lớn. Thêm nhiều ngọn đèn nữa loang loáng sáng và một hình dáng xuất hiện trên bức tường mặt trước nhà tù. Ông ta thấp bé và xanh xao, với gương mặt kéo dài thượt và một lọn râu dài đỏ lòm vắt trên môi, mặc áo trùng đen chiếu ra thứ ánh sáng loang loáng như dầu. Ông ta giơ cao hai cánh tay xanh lét, chờ cho tới khi sự im lặng dần dần phủ xuống đám đông dày đặc. Sau đó giọng ông mới cất lên oang oang. Hỡi giống người của Danu Talis. Tiếng rì rầm lan khắp đám đông. Không ai ưa thích gì thuật ngữ giống người ấy cả. Đó là lời sỉ nhục. Hỡi giống người của Danu Talis, ông ta nhắc lại. Các người biết ta. Ta là Art Grimner và lời của ta là luật pháp. Hôm nay, các người đã tự đặt mình vào huyệt chết, nhưng vẫn còn cơ hội để tự cứu lấy mình. Bây giờ hãy đi đi, hãy quay về nhà, thì các người sẽ có thể sống qua đêm nay. Còn nếu các người ở lại đây, tương lai của các người sẽ không có gì là chắc chắn. Ta không có quyền đoán trước, nhưng đứng tại đây trước những bức tường này, ta có thể hứa sẽ giáng xuống các người đau đớn và chết chóc. Đó là thứ các người muốn chăng? Có ai đó hét lên trong đám đông, nhưng nhanh chóng bị át mất bởi những người xung quanh. Các người nghĩ mình đông, nhưng hãy biết các người đang đương đầu với những chiến binh tình nhuệ nhất trong thế giới nổi tiếng này. Đây là nhóm Anpu và Asterion, đây là nhóm quỷ ám và tất cả mọi dòng giống lai mới sẽ thay thế các người vào một ngày sắp tới, thực hiện những nhiệm vụ mà các người không có năng lực thực hiện. Art Grimner thả mình vào im lặng, chờ đợi đám đông giải tán. Nếu các người không nghe lời ta, có lẽ các người sẽ nghe lời kẻ mang cái tên mà các người đang gieo họ. Art Grimner bước tránh sang một bên và một hình dáng cao gầy mặc áo trùm cháy xém xuất hiện. Thậm chí từ khoảng cách xa thế này, nét mặt ông vẫn phân biệt được ngay. Đám đông dân chúng hú hét tên ông. Aten, Aten, Aten. Giọng họ đều đều như nhịp đập trái tim, cuồn cuộn, không có dấu hiệu gì là muốn dừng. Tiến sĩ John Dee quay ra nhìn đám đông và chợt bắt gặp mình đang chầm chầm nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh cỏ của Skathak bóng tối. Trong một ngày đầy rẫy những ngạc nhiên, đây đúng là một ngạc nhiên nữa thêm vào danh sách càng lúc càng dài. Cô thấy hắn đã lưu ý đến mình, nên bước tách ra khỏi đám đông, quăng cái nón qua một bên, rũ phát tấm áo choàng trắng, để lộ áo sơ mi đen, quần dài đen dùng trong trận chiến và đôi ủng mũi thép. Cô mang hai thanh đoản kiếm trên lưng, hợp với những lưỡi dao dài trèo thấp hơn bên hông và một cặp nhị khúc côn nhét vào dây thắt lưng. Dân chúng đứng quanh cô, nhìn thấy sự biến đổi ấy và hú hét lên. Việc cô xuất hiện lan truyền khắp đám đông. Cô đến để giết tôi đó hả, bóng tối? Đi hỏi. Để lúc khác, có lẽ thế. Skathak lạnh lùng đáp. Pháp sư hướng bàn tay về phía Dare. Virginia Dare, cho phép tôi được giới thiệu với cô Skathak bóng tối huyền thoại. Hai người phụ nữ nhìn nhau chừng chừng và gật đầu. Virginia mỉm cười. Tôi cứ tưởng một người cao hơn chứ. Tôi nghe thấy thế nhiều rồi. Cô có mặt ở đây để giải cứu Athen à? Đi hỏi. Skathak lắc đầu. Tôi đến đây để gặp Otgrimne, Elder. Tại sao? Đi hỏi. Tôi đã rất muốn tận mắt nhìn thấy xem ông ta có tồi tệ như thiên hạ đồn thổi không. Virginia nhìn Skathak rồi liếc mắt nhìn lên hình dáng đang đứng trên bờ tường. Có sự giống nhau nơi xương hỏ má và cằm, à nói. Hắn ta là bà con với cô sao? Skathak gật đầu. Anh trai cô hả? Ông ấy là cha tôi, cô nói lý nhí. Và rồi, một cơn địa chấn làm rung chuyển toàn bộ hòn đảo. Chương 64. Bàn chân quay ngược ra sau của Solothoth khiến cho việc đi đứng thật khó khăn và thường là không thể. Bộ xương khô cạo quèn quẹt trên mặt đá khi lão khập khảnh tiến về phía luồng điện của các elder và người bất tử trộn lẫn vào nhau. Lão rất mong muốn được giết chết nhà giả kim. Và thậm chí còn phấn khích hơn, Solothoth biết rằng nếu nhà giả kim có mặt trên Ancachas thì vợ ông cũng ở loanh quanh đây. Dạ dày Elder réo ầm ầm khi nghĩ đến đó. Sẽ là một bữa tiệc thịnh soạn. Solothoth lại hít thở thật sâu. Cái đầu chó ghẻ lợ ngước lên trời, hai cánh mũi đen thùi nở ra co vào. Lão nghĩ mình có thể phân biệt được ít nhất 7 hoặc có thể là 8 luồng điện khác nhau trong bầu không khí đêm nay. Màn sương có mùi thịt bao trùm lên mọi thứ mùi khác, vì thế biết đâu ở đó còn có thêm mùi nào nữa. Nhưng không thành vấn đề. Lão sẽ giết sạch hết thảy, niếc cho đầy bụng và để phần thừa lại cho lũ quỷ sứ lúc này đang lê lết phía sau lão. Mà thật sự cũng không thành vấn đề nếu như Flamel có 10 người bạn đồng hành hoặc 10 lần 10 cũng mặc kệ. Ông ta không tài nào trốn thoát được những thứ bây giờ đang lê lết, trườn bò, loạn choạng tiến về phía ông ta đâu. Trong góc khu nhà cai tù là một lớp vỏ khổng lồ trông như bùn đất. Nicholas vỗ nhẹ nhẹ vào đó, cứng ngắc. Nicholas Machiavelli khoanh tay ngang ngực đứng nhìn nhà giả kim. Tôi luôn biết chúng ta sẽ gặp lại nhau, y nói bằng tiếng Pháp. Tuy nhiên, không bao giờ tôi có thể tưởng tượng việc đó lại xảy ra trong tình huống thế này, y nói thêm kèm theo một nụ cười. Tôi chắc chắn mình đã bắt được ông ở Paris hôm thứ Bảy tuần trước. Y cúi đầu, một cử chỉ nhã nhặn nay không còn dùng nữa khi Perenel tiến đến bên chồng. Quý bà Perenel, dường như từ muôn kiếp, số phận đã định cho chúng ta phải gặp nhau trên đảo thì phải. Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, ông đã chuốc độc cho chồng tôi và cố giết chết tôi còn gì, Perenel nhắc y, bà dùng tiếng Ý. Hơn 300 năm trước, nữ phù thủy và tay người Ý đã đánh nhau một trận tơi bời dưới chân ngọn núi Mao Etna ở Sicily. Mặc dù Perenel đánh bại Machiavelli, nhưng năng lượng họ giải phóng ra đã khiến ngọn núi lửa cổ xưa phun trào. Dung nhan chạy suốt 5 tuần sau trận chiến, tàn phá đến 10 ngôi làng. Xin hãy tha thứ cho tôi. Hồi ấy tôi còn trẻ người, non dạ, thật dại dột. Còn bà đã nổi lên là người chiến thắng trong cuộc đọ sức ấy. Tôi mang những vết thẹo đến nay vẫn còn. Chúng ta hãy cố và đừng thổi bay hòn đảo này nhé. Bà vừa nói vừa mỉm cười. Rồi bà xòe bàn tay. Tôi thấy ông đã cố cứu tôi lúc nãy, không còn thù hận gì giữa chúng ta nữa rồi. Machiavelli nắm mấy ngón tay bà trong tay mình, cúi rạp người. Xin cảm ơn, tôi thật hài lòng. Mars và Odin ra ngoài chiếm các vị trí canh gác lối dẫn vào nhà, trong khi Billy và Diều Hâu Đen đi quan sát lối khác. Hel tựa ngưỡng cửa chính dẫn vào khu nhà cai tù để cho cẳng chân bị thương thoải mái. Bà ta đứng ở hàng phòng ngự cuối cùng. Nicholas, Perenel và Machiavelli đứng xung quanh trái banh đất bùn. Hai người có chắc Arios Enap ở bên trong không? Tay người Ý vừa hỏi vừa gõ khớp đốt tay vào đó. Tôi đã nhìn thấy bà ấy chui vào và tự quấn quanh thân mình kia mà, Perenelle nói. Làm sao chúng ta mở ra được? Machiavelli hỏi. Tôi thậm chí còn không rõ là chúng ta có nên cố hay không, Nicholas nói. Việc đó có thể gây nguy hiểm cho Arioff's Enap và như thế cũng như gây nguy hiểm cho chính chúng ta. Arioff's Enap là người không đoán trước được. Ông nhìn vợ. Tôi có cần nhắc mình nhớ lần gần đây nhất chúng ta gặp lão nhện không? Machiavelli nhe răng cười. Để tôi đoán xem nhé, hai người đã phải chiến đấu. Đúng thế, Perenelle nói, cũng chính trên một hòn đảo, Pohnpei. Có gì liên quan đến hai người và các hòn đảo thế? Tài người Ý hỏi. Nhật Bản, Ireland, Pohnpei, Aleutians, hai ông bà luôn bỏ lại ngay sau gót mình toàn những hỗn loạn, chết chóc và hủy diệt. Ông theo dõi thông tin kỹ nhỉ, Perenelle nói. Chuyện đó đã từng mà tôi cho rằng đến nay vẫn thế là công việc của tôi mà. Và thường thường, chính ông bạn đi của ông mới là người gây hỗn loạn, chết chóc và hủy diệt chứ ai, Perenelle nói thêm. Lúc nào chúng tôi cũng là người bỏ chạy. Đi, đâu phải là bạn của tôi, Machiavelli nói ngay. Y đặt lòng bàn tay mình lên quả banh đất bùn, luồng điện trắng xám bẩn bẩn của y chảy qua bề mặt xù xì, kêu xì xì và nổi bong bóng, nhưng luồng điện tắt ngấm chảy di dỉ trên mặt đất sét như nước. Y cúi đầu, áp tai vào mặt đá. Im lặng, cuối cùng y nói. Ba người bất tử đặt tay lên quả banh và gọi luồng điện xèo xèo sống dậy. Mùi hương bạc hà trộn lẫn mùi xạ rắn trong không khí mù sương, những luồng năng lượng mờ mờ màu trắng trong như nước đá, màu xanh lá và màu trắng bần chảy tràn qua lớp vỏ cứng. Nicholas là người đầu tiên rút lui. Ông hổn hển lấy hơi, những nếp nhăn mới hằn trên trán và hai bên cánh mũi. Một lúc nữa đã, nếu ông sẵn lòng, hãy để tôi nạp lại tí chút. Cái gì khiến ông thay đổi thế? Ông vừa hỏi, vừa nghiêng đầu nhìn tay người Ý. Tại sao ông lại về phe chúng tôi? Machiavelli nhún vai. Y dựa vào bức tường đá, phủi phủi bộ vest đen hư hỏng dơ bẩn. Tôi đã gặp bao nhiêu rắc rối khi hợp tác với các elder đen tối suốt thời gian dài, y nói khẽ. Nhưng khi đến đây, làm việc với Billy và Diều Hâu Đen đã gợi cho tôi nhiều ký ức xưa. Tôi được nhắc nhớ đến điều mà cô vợ yêu quý của mình, Marietta, có lần đã nói. Cô ấy kết tội tôi là một con quỷ không có lòng trắc ẩn. Cô ấy đã bảo rằng tôi sẽ chết trơ trọi, cô độc một mình bởi tôi không biết quan tâm đến ai hết. Y mỉm cười buồn bã. Tôi đã nhận ra có khả năng cô ấy đã đúng trong cả hai. Sau đó Diều Hâu Đen đặt cho tôi một câu hỏi. Anh ấy muốn biết xem có bao giờ tôi làm một việc hoàn toàn chỉ vì thích chưa? Tôi trả lời rằng chưa hề. Ít ra thì cũng lâu lắm rồi. Anh ấy bảo thật tội nghiệp cho tôi đã phí hoài sự bất tử của mình. Anh ấy nói không phải tôi đang sống, mà chỉ là tôi đang tồn tại. Và ông biết gì không, anh ta nói đúng đấy. Đôi khi tôi nghĩ người bất tử không thật sự hiểu rõ giá trị món quà tuyệt vời của sự bất tử, Nicholas nói. Đâu phải lúc nào cũng là quá, Perenelle nói rất khẽ. Sau đó, tôi lại tình cờ gặp Billy, tay người Ý nói tiếp. Anh ta trẻ, dồi dào sinh lực, hay cà khịa, vâng, nhưng có trái tim vĩ đại. Anh ta nhắc tôi làm người là thế nào, tận hưởng cuộc sống và cảm giác sống. Và khi cân nhắc hết mọi tình huống, chúng tôi quyết định, anh ta và tôi, rằng mình không muốn cho lũ quỷ sứ đi trên đường phố San Francisco nữa. Chúng tôi không muốn cái chết của nhiều ngàn người đè nặng lên tay chúng tôi, lương tâm chúng tôi. Không muốn chút nào khi mà chúng tôi còn có thể làm được điều gì đó. Người bất tử ngưng đột ngột. Ông biết không, tôi tin rằng đó là lời phát biểu dài nhất của tôi trong một thế kỷ nay, có thể là hai. Có tiếng huýt sáo và tiếp theo là tiếng kèn kẹt, lạch cạch của móng vuốt cạo trên nền đá đang đến gần. anh sinh đôi của quét gia Cotat, Solotza, kiểm soát lũ quỷ sứ trên hòn đảo này, Nicholas nhanh chóng giải thích cho Machiavelli. Lão hơi khó chịu vì chúng tôi đã đánh chìm con thuyền chở lũ quỷ của lão. Lão thề sẽ báo thù đấy. Ý ông là có thêm sinh vật nữa à? Tay người Ý hỏi, giọng nói nghe thoáng thất vọng. Thêm nhiều ấy chứ, Perenel đáp cùng với nụ cười tàn ác. Khối xà lim chỉ chữa bọn quỷ nhỏ thôi. Những con thật sự to lớn được giữ trong nhà máy điện và nhà kho hậu cần bên bờ biển kia. Vậy thì tốt nhất là chúng ta nên mở cái này ra thôi, tay người Ý nói. Ba người bất tử quay trở lại với trái banh đất bùn, đặt bàn tay họ lên lớp vỏ, rót nguồn năng lượng của mình vào đó. Căn phòng như bừng sống dậy với luồng điện của họ. Những tia lửa màu xanh lá và trắng rít ré và bật lách tách trên mọi bề mặt kim loại. Nicholas sụp xuống trước hết, rồi đến Machiavelli. Cả hai người đàn ông đổ gục, lưng dựa vào trái banh. Perenel cúi trên họ. Chúng ta sẽ cố một lần nữa, bà nói. Nếu thất bại thì thôi vậy. Chúng ta không thể tiêu phí năng lượng thêm được nữa. Bà quỳ cạnh Nicholas, lần theo từng đường nhăn mới trên mặt chồng. Chúng ta đã yếu đi một cách rất nguy hiểm rồi. Đột nhiên, diều hâu đen phóng ngang qua cánh cửa để mở. Chúng ta có khách, anh ta nói không kịp thở. 100 tên Anpu và mấy con kỳ lân thật sự xấu xí đang hướng theo lối này. Sừng chúng màu gì? Perenel hỏi ngay. Diều hâu đen lắc đầu. Tôi có lang thang tìm chúng đâu mà biết. Nghĩ đi, anh đã nhìn thấy chúng mà. Trắng, đen, đỏ phía trên đầu, anh ta buột miệng nói. Monokerata, sừng chúng là độc dược đấy, tránh xa chúng bằng bất cứ giá nào. Mặt đỏ bừng, thở hổn hển, Billy the Kid chạy vào phòng. Hai đầu giáo cầm trong tay đen sẫm vì máu. Quên Anpu với kỳ lân đi, gã nói hổn hển. Chúng ta có vấn đề lớn hơn nữa. Một con cua khổng lồ đang ở ngoài kia. Bao lớn? Machiavelli hỏi. Thật sự lớn, Billy gắt. Lớn như cái nhà ấy. Một gã đầu bò ngáng đường. Nó tách một cái, gã kia đứt làm hai gọn ghẽ. Không gọn ghẽ lắm, chính xác là vậy. Carcinos, Flamel và Machiavelli đồng thanh nói. Từ đó có nghĩa là một con cua to hả? Billy hỏi. Không, có nghĩa là một con cua khổng lồ, Machiavelli nói. Và Billy hít một hơi thật mạnh. Và một bộ xương khô với cái đầu chó dắt nó đi, anh đột ngột nói dứt câu. Một con chó ghẻ lở trông xấu xí hết sức. Ồ, chúng tôi đã gặp lão rồi, Perenel mỉm cười, mới nói chuyện lúc nãy. Đó là anh sinh đôi của Quét Da Cột, Machiavelli nói. Billy chớp mắt ngạc nhiên. Còn quỷ già đó có anh sao? Rồi y cười toe. Tôi đoán chắc hai người chẳng giống nhau đâu nhỉ? Đã từng thôi, Heo nói, từ vị trí của bà ta bên ngưỡng cửa. Đây là Solotot, kẻ song sinh độc ác. Moss và Odin vội vã bước qua ngưỡng cửa trống. Đã đến lúc quyết định, Moss thông báo. Chúng ta có thể hoặc chống cự lần cuối ở đây, ông vừa nói, vừa nhìn quanh quất, hoặc bỏ chạy. Có thể cố tìm một nơi nào khác để đào lỗ chui vào. Chúng ta ở lại đây, Flamel kiên quyết. Ông gõ gõ vào trái banh bùn. Mọi người phải giữ không cho bọn chúng lại gần, trong khi chúng tôi cố đánh thức Arewap Enap. Bà ấy là cơ hội duy nhất của chúng ta lúc này đấy. Có thể chúng tôi giữ được cửa sổ và cửa ra vào, Moss nói với vẻ nghi ngại. Tòa nhà đổ nát này chỉ hơn cái vỏ bọc một chút thôi, không có mái. Những ô chữ nhật chống hoác làm cửa sổ. Nhưng nếu bọn chúng tấn công chúng ta. Chúng đang tấn công kia, Heo hét toáng. Chương 65. Sophie và Josh theo Tagaglio xuống hành lang. Hai đứa vẫn còn run trước những gì vừa xảy ra trong căn phòng dài kia. Mới một giây trước, người phụ nữ trông rất trẻ mặc giáp trắng kia còn đứng trước ba tên quỷ ám gớm guốc. Một giây sau, bà ấy đã đứng đằng sau chúng rồi. Hai thanh kiếm cong dỉ máu đen thôi. Ba tên người gấu gập mình xuống tới gối, vẻ kinh ngạc vẫn còn nguyên vẹn trên mặt. hỏi sau đi, Chagaglan nói khi cả ba lao ra ngoài, nhưng bể ta cho các con vài câu trả lời trước đã. Một tên Anpu kém may mắn nhận ra họ và đã phạm một sai lầm là với tay túm lấy Sophie. Josh đập hắn một cú đủ mạnh để hất hắn trở lại tường, mình kêu rắc một tiếng. Chúng ta cần phải ra khỏi tòa nhà này để tụi con có thể sử dụng luồng điện, Chagaglan nói. Bất thình lình, toàn bộ tòa nhà lắc lư, độ rung chầm chầm lan khắp mặt sàn. Động đất, Sophie thì thào. Chồng ta làm đấy, Chagaglan bảo hai đứa nhỏ. Thậm chí lúc này cơn động đất đang lao đến đây. Ông ấy làm thế để một trong hai con sử dụng, nhưng các con cần phải ở đúng chỗ mới có thể tận dụng được. Josh dừng đột ngột đến nỗi Sophie đâm thẳng vào người cậu. Hai bộ giáp đụng nhau lanh canh. Em bắt đầu thấy buồn nôn và mệt mỏi khi người ta bảo tụi mình phải làm thế này thế kia và mong tụi mình làm đúng như thế. Nếu không phải chị thì lại là Isis và Osiris. Đôi mắt xám của Chagaglan mở thật to. Ồ, tin ta đi, Josh, ta không bảo con phải làm gì, con sẽ đúng ra là phải tự quyết định. Bà chỉ tay xuống hành lang, cặp song sinh nhìn thấy Isis và Osiris nhô mình ra khỏi một khúc quanh. Hai vợ chồng nhận ra bọn trẻ cùng một lúc, họ giơ cao bàn tay và bắt đầu chạy về phía hai đứa. Tụi con có thể tin rằng họ đào tạo huấn luyện hai đứa để dùng vào một việc thống trị vùng đất này thông qua hai con. Nhưng chồng ta luôn tin rằng sau mục đích ấy vẫn còn nhiều nữa. Họ đủ quyền lực để đặt bất kỳ ai lên ngai vàng. Thế thì tại sao lại bỏ ra nhiều thiên niên kỷ âm mưu, hoạch định để bảo đảm đó là người vàng, người bạc? Họ muốn dùng các con vào việc gì hơn thế nữa, chứ không chỉ là cai trị đế chế đạo này. Hai con rất mạnh, mạnh không thể tưởng tượng. Abraham tin rằng chính sức mạnh của các con là thứ họ nhắm đến. Nhưng trái lại, sự huấn luyện mà họ dành cho các con sẽ cho phép các con giành quyền kiểm soát và tự mình ra quyết định. Bà giang hai tay. Đó là chọn lựa của hai đứa con thôi. Sophie đặt bàn tay mình lên tay cậu em trai. Hãy ra khỏi đây, chúng ta đã chọn lựa rồi còn gì. Ta biết mà, Chagagala nói. Làm sao bà biết ạ? Sophie hỏi. Bởi vì ta tin các con sẽ quyết định đúng. Cặp song sinh quay lưng về phía Osiris và Osiris phóng xuống gian sảnh dài, hướng thẳng tới chỗ trống và ánh sáng. Đằng sau, hai elder kêu thét tên hai đứa nhỏ. Âm thanh đó chẳng có gì là dễ chịu. Giết chúng đi, giết hết chúng đi, Bastet hét toáng, không ai được sống sót. Mụ đứng trước kim tự tháp, quan sát trước Vimana đánh vòng và đội tàu lượn tách khỏi bầu trời. Không trung bắt đầu có tiếng mỗi tên bay vút, vài tên Anpu có súng trường Tonbogiri đang bắn vào những người tấn công. Mặt đất tiếp tục rung rung vì những cơn địa chấn nhỏ, tiếng răng rắc xuất hiện trong những khối đá. Các elder bắt đầu túa ra khỏi kim tự tháp. Họ bàng hoàng nhìn quanh, sừng sốt khi nhìn thấy chiếc Vimana và đội tàu lượn trên trời. Tên và giáo rơi xuống như mưa. Một elder, gương mặt đâu đó giữa người và khỉ, loạng choạng rồi ngã nhào. Và thế là hết thảy các elder đều phấn khích cả lên. Một sinh vật quấn mình trong quần áo ướt át hồi hám, giơ cánh tay lên để lộ bàn tay ba ngón. Thình lình chiếc Vimana trên đầu bùng cháy thành lửa ngọn và rơi xoáy xuống nổ tung khắp quảng trường. Các elder thích thú hú hét, thét gào, quạc quạc, cục tác. Giết hết chúng đi, Bastet la lên lần nữa, án tử cho hết thảy giống người. Đa số các elder kêu la theo, án tử cho hết thảy giống người. Không ai sống sót, Bastet hét lớn. Không ai sống sót, các elder hò reo. Luồng điện pha trộn lóe lên bảy sắc cầu vồng khi họ bắt đầu dùng năng lượng kéo những chiếc Vimana xuống. Vài con tàu lớn hơn cháy bùng thành ngọn lửa, rơi xuống thành từng vệt khắp thành phố như sao chổi cháy. Không! Elder Inanna sải bước ra khỏi kim tự tháp, móng vuốt cạo quèn quẹt trên mặt đất. Đúng, một elder mặt chuột la lên. Sau đêm nay, giống người sẽ không còn nữa. Đây là lúc kết thúc sai lầm này. Inanna nhảy dựng, móng vuốt và cánh đưa bà ta bay bổng lên không trung chừng 6 mét. Khi đáp xuống, bà đè lên mình elder mặt chuột kia. Bộ xương giòn của ông ta gãy lách tách, khiến chưa chạm đất, ông ta đã chết rồi. Tôi đã nói không, Inanna nhắc lại, chúng ta không thể triệt tiêu cả một loài giống được. Ồ, có chứ, chúng ta có thể chứ, Bastet hét. Lẽ ra chúng ta phải làm việc này cách đây lâu lắm rồi mới phải. Bàn tay người cùng những móng vuốt xô kéo Inanna ngã xuống. Nhưng bà chống trả lại bọn họ, cào cấu, quắp xé. Và đột nhiên, một elder đứng bên phải bà nổ tung thành một trái banh lửa. Còn người bên trái nát vụn thành một cột muối. Khoảng sân phía trước kim tự tháp hóa thành một đám hỗn loạn khi elder đánh nhau với elder. Bọn lính lai tạp đánh nhau với người. Nhưng các elder ủng hộ phe loài người chẳng thấm tháp gì so với những kẻ đòi tiêu diệt họ. Rồi còn thêm hàng ngàn bọn lai tạp từ kim tự tháp đang tuôn ra nữa. Giữa tất cả mọi rối rắm ấy, Sagaglao dẫn Sophie và George đến lối vào và bắt đầu một cuộc leo trèo rất dài lên những bậc cấp của kim tự tháp. Bộ giáp vàng, giáp bạc bắt ánh nắng chiều, cả hai lóe sáng bừng, phản chiếu từng vệt ánh sáng khắp mặt đá bằng vàng. Bastet chụp lấy cánh tay Anubis, siết mạnh đến nỗi để lại một vết bầm tím. Giết chúng, mụ kêu thét. Với một sức mạnh đáng kinh ngạc, mụ xoay tròn cậu con trai. Giết chúng thì Danutalis mới là của chúng ta, của con. Mụ hạ giọng, kề đầu mụ sát đầu hắn. Hãy để giống người giết càng nhiều elder càng tốt, rồi con sẽ có thể thống trị như một hoàng đế chuyên chế. Không một ai đối nghịch với con. Hãy suy nghĩ đến việc đó một chút đi. Anubis lắc người khỏi cánh tay mẹ, đánh tay, đạp chân mở đường xuyên qua giống người đang đánh đấm túi bụi để túm lấy tên Anpu chỉ huy ở gần hắn nhất. Hắn chỉ vào ba hình dáng mặc giáp trắng, vàng và bạc đang bò toài lên sườn kim tự tháp. Hãy cứ để giống người cho các elder. Đem tất cả, từng tên quái thú một, cả quỷ sứ và bọn lai tạp dưới quyền của Mi, truy đuổi tới cùng ba kẻ kia. Giết chúng, mang đầu và bộ giáp của chúng về cho ta làm bằng chứng. Tên Anpu nhìn quanh, chỉ trái, chỉ phải. Câu hỏi hiện rõ trên gương mặt chó rừng. Một nhóm nhỏ gồm những cung thủ thuộc giống người, lần lượt bắn gục từng tên Anpu đang canh gác một cây cầu bắc ngang qua dòng kênh. Nhóm khác đâm sầm một chiếc Vimana vào đạo quân Asterion, khiến chúng tiêu hao rất nhiều. Khi cây cầu không còn ai canh gác, giống người bắt đầu ngang qua đó, tuôn đổ ào ào vào quảng trường. Anubis lắc đầu. Tất cả những thứ đó đều là quấy nhiễu nhỏ nhặt. Đi, giết bọn trẻ đi. Tên Anpu cầu nhào, đưa chiếc tù và đi săn lên môi, thổi mạnh, chỗi ba hồi ngắn. Thình lình, tất cả mọi tên Anpu, theo sau là bọn lai tạp còn sống sót, rút hết về kim tự tháp, để lại giống người vui vẻ chiếm lấy những cây cầu và cả quảng trường. Một hồi tù và ngắn nữa cất lên, mọi sinh vật đùa nhau lao lên kim tự tháp, đuổi theo Sagaglala, Sophie và Josh. Còn ở phía đối diện với quảng trường, di chuyển thấp và nhanh, tránh hết mọi xung đột, Isis và Osiris lao vọt đến trước Vimana của họ.